Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 280 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm hôm đó, Đường Viên Viên ngủ không yên giấc, mơ mơ màng màng, mơ thấy đủ loại người và đủ loại lời nói. Lúc thì là lời giễu cợt và châm chọc của An Thiến, lúc thì lại là lời an ủi của Trung Sở Phong. Sau đó lại chuyển sang cảnh tượng khác, chính là những lời mà những người bạn ở trên mạng nói với chính cô bé. Cuối cùng thì là Uất Trì Diệt Thù cậu đứng đó lặng lẽ nhìn cô bé, ánh mắt cưng chiều mà không có thêm một ánh mắt dư thừa nào khác, chỉ dang rộng hai tay về phía cô bé. Viên Viên. Sau đó Đường Viên Viên liều mạng lao về phía cậu. Nhưng còn chưa kịp rơi vào vòng tay của cậu thì bức tranh trước mặt lại thay đổi. Anh trai biến mất và thay vào đó là một vài khuôn mặt xa lạ. Con nam, con nữ, tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cô bé. Trông cái tướng mập mạp này, dáng vẻ xấu xí như thế mà cũng nghĩ mình đẹp. Đã vậy còn muốn chấm mút nam thần Uất Trì nữa ư. Sao không về soi vào bãi nước tiểu xem lại bản thân mình đi. Trời ạ, dáng người của cô ta e là đè chết con trai nhà người ta nữa đó. Vậy mà còn dám theo đuổi người ta sao? Phục thật đó. Dạo này lòng tự tin của mấy người béo mạnh mẽ đến thế sao? Có phải bình thường cô ta không soi gương có đúng không? Hết câu này đến câu khác xuyên vào tim của Đường Viên Viên. Đường Viên Viên cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô bé vừa lắc đầu vừa khóc. Đừng, tôi không có, tôi không có. Cô bé vẫn đang chìm đắm trong cơn ác mộng. Nên không có biết Uất Trì Diệt Thù vẫn đang ngồi trước giường nhìn cô bé. Bây giờ lại thấy cô bé vừa nằm mơ vừa khóc thì hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại. Vốn dĩ cậu đến để đánh thức cô bé, kết quả gọi một hồi vẫn không có nghe thấy cô bé trả lời. Uất Trì Diệt Thù lo lắng sợ có chuyện gì nên đẩy cửa vào kiểm tra, rốt cuộc thì lại nghe thấy tiếng khóc của Đường Viên Viên. Cậu vừa bước tới ngồi xuống, Đường Viên Viên lại bắt đầu khóc, hơn nữa còn khóc một cách rất đau khổ. Gặp ác mộng sao? Uất Trì Diệt Thù đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán của cô bé, phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô bé có vẻ hơi cao nên vỗ nhẹ lên má cô bé. Viên Viên, Viên Viên, không, tôi không có. Đường Viên Viên vẫn đang khóc, Uất Trì Diệt Thù chỉ có thể tiếp tục vừa gọi tên vừa dỗ dành cô bé. Đừng khóc, em không có, anh trai ở đây, đừng khóc, có được không? Đường Viên Viên đang trong giấc mơ, bỗng nhiên ôm lấy cánh tay của cậu. Hình như vậy mới khiến cho cô bé an tâm hơn. Một lát sau, cô bé cò cò vào tay cậu, mơ mơ màng màng khẽ gọi. Anh trai. Trái tim của Uất Trì Diệt Thù nhất thời trở nên mềm mại, đến mức như một mớ hỗn độn. Cô bé này mãi không chịu lớn. Không hiểu sao từ nhỏ đến lớn vẫn cứ như thế. Qua một năm nữa là cô bé sẽ trưởng thành rồi, mà cuối cùng thì vẫn không hiểu gì cả. Đơn giản đến mức khiến cho người ta phải đau lòng. Giá nhỏ còn hiểu chuyện hơn cô bé. Nghĩ đến đây, Uất Trì Diệt Thù rém chăn bông lại cho cô bé, sau đó chậm rãi rút tay mình về. Kết quả, Đường Viên Viên trong giấc mơ dường như bị sợ hãi mà đột nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt của Uất Trì Diệt Thù. Anh trai! Đường Viên Viên cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, nếu không thì làm sao có thể vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy anh ngay lập tức chứ? Uất Trì Diệt Thù đưa tay búng trán của cô bé. Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. Sau khi thu tay về, lại phát hiện khóe mắt của cô bé vẫn còn lưu lại vệt nước mắt. Dưới mắt có vài phần ảm đạm. Cậu giúp cô bé lau đi, đồng thời nhỏ giọng hỏi. Gặp ác mộng sao? Lúc này Đường Viên Viên mới phát hiện mình đang rơi nước mắt. Cô bé có hơi lo lắng mà ngồi dậy, giơ tay sờ lên mặt của mình. Bấy giờ phát hiện trên mặt cô bé quả nhiên là ướt đẫm. Em thật sự đã khóc. Mờ mờ màng màng, mình có khóc hay không mà cũng không biết. Đường Viên Viên lắc đầu. Lần trước cũng vậy, không hiểu sao mà em lại khóc. Xin lỗi anh trai, em cũng không biết mình bị sao nữa. Thật ra em không khổ sở hay là đau lòng gì cả. Anh trai cũng đâu có trách em đâu, em xin lỗi cái gì chứ. Uất Trì Diệt Thù lớn lên cùng với cô bé nên cũng rất nhạy cảm đối với tâm tư của cô bé. Đường Viên Viên luôn là người dễ nói chuyện, tính tình mềm mỏng. Cho nên về cơ bản, cô bé sẽ không làm những chuyện có lỗi với người khác hay là nói những lời có lỗi với người khác. Vì vậy, cô bé chưa bao giờ cần phải xin lỗi người khác. Hiện giờ chính bản thân cô bé khóc nhưng lại xin lỗi cậu sao? Đây là nguyên lý gì vậy? Út Chỉ Diệt Thù nhíu chặt mày lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thế, Đường Viên Viên không khỏi cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ bối rối và chột dạ. Không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là em cảm thấy không có việc gì mà lại khóc với anh cho nên... Cho nên em mới xin lỗi anh trai sao? Uất Chỉ Diệt Thù nắm lấy cằm của cô bé và nâng mặt cô bé lên. Quả nhiên, thấy được vẻ bối rối và chột dạ chợt thoáng qua trong mắt của cô bé. Rốt cuộc thì em đang giấu anh điều gì vậy? Anh trai, nói thật. Đường Viên Viên nhất định sẽ không nói cho cậu biết những lời nói ngày hôm qua. Nếu nói như thế, chẳng khác nào cô bé đang nói hết tâm tư của mình cho cậu nghe. Nhưng nếu như cô bé không nói, thì anh trai sẽ tiếp tục hỏi, tiếp tục lo lắng. Vì vậy, đôi con người của Đường Viên Viên khẽ đảo quanh, rồi cô bé đột nhiên nhỏ giọng khóc lóc mà nói. Kỳ thật, vừa rồi em đã nằm mơ, mơ thấy anh trai. Sao vậy? Uất Chỉ Diệt Thù nheo đôi mắt. Mơ thấy anh trai như thế nào? Em mơ thấy anh trai đột nhiên rời bỏ Viên Viên, chê Viên Viên quá phiền phức, lại còn ăn quá nhiều, nên em mới thấy đau lòng đó. Rời bỏ em, chê em phiền phức sao? Dạ, em xin anh trai mấy thứ đồ ăn này nọ, anh trai chê em phiền phức. Nói xong, hai mắt của Đường Viên Viên đỏ lên, cô bé ôm lấy cánh tay của cậu mà nói. Anh trai, trong lòng anh có nghĩ như vậy không? Đột nhiên bị cô bé ôm lấy thì Uất Chỉ Diệt Thù có hơi kinh ngạc. Một lúc sau mới khôi phục lại thần trí, mở miệng nói với giọng khàn khàn. Đương nhiên là không phải. Sao anh trai có thể rời bỏ em được chứ? Giấc mơ trái ngược với thực tế và sẽ không thể trở thành hiện thực được đâu. Vậy anh trai đói lời phải giữ lấy lời đó, không được rời bỏ Viên Viên. Được. Sau khi Đường Viên Viên nhận ra mình đang ôm cánh tay của một chàng trai trưởng thành thì nhanh chóng thả ra, hai má còn ửng hồng lên. Bây giờ em cũng biết mắc cỡ rồi sao? Uất Chỉ Diệt Thù gõ nhẹ lên mũi của cô bé. Sau này không được làm như vậy nữa. Hiện tại em đã lớn rồi. Giữa nam nữ có sự khác biệt. Cho dù đó là anh trai thì vẫn là phái nam. Đều phải chú ý giữ khoảng cách với bọn họ. Dạ, em nghe lời anh trai. Sau đó Đường Viên Viên rời giường, mặc áo khoác, đánh răng rửa mặt, thoa kem dưỡng da, rồi cùng với Uất Chỉ Diệt Thù xuống lầu ăn sáng. Lúc đi ra ngoài thì trùng hợp chạm mặt với Trung Sở Phong đang đưa An Thiến đi đến đây. Hôm nay em phải có thái độ tốt một chút cho anh. Có nghe thấy không? Nếu em còn nhục mạ người ta, anh sẽ trực tiếp tống em về nhà. Thuận tiện nói xấu em vài câu trước mặt anh trai của cô ấy. Đến lúc đó em muốn làm bạn bè cũng không có được cơ hội đâu. Dù rất bực bội nhưng An Thiến đành phải đồng ý. Biết rồi. Kết quả là vừa mới dứt lời thì không ngờ đã gặp mặt trực tiếp nhau như thế này. Viên Viên, thức rồi sao? Bấy giờ An Thiến mỉm cười chào hỏi cô bé. Thái độ nhiệt tình này khiến cho Đường Viên Viên hơi ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Trung Sở Phong ở phía sau, Đường Viên Viên nghĩ đến điều gì đó nên đành phải mỉm cười đáp lại. Ngày hôm qua thật ngại quá, đột nhiên không thể ở lại với em được, cũng không còn cách nào. Buổi tối mấy cô bạn của chị rất ầm ĩ, lúc nào cũng gọi video cho chị nói chuyện phiếm. Chị sợ làm ồn đến em nên mới tránh đi, em không phiền chứ? Đây là lời nói mà cả hai người Trung Sở Phong và An Thiến đã chuẩn bị sẵn. Và lại, cô ta cũng chủ động nói là mình thấy ngại nên Đường Viên Viên cảm thấy bản thân mình nên tha thứ cho cô ta. Vì vậy, cô bé gật đầu. Không sao đâu, em không phiền. Sau đó, Đường Viên Viên quay sang Uất Chỉ Diệt Thù, khoác tay của cậu và nói. Anh trai, chúng ta đi thôi. Uất Chỉ Diệt Thù nhìn thoáng qua An Thiến, có thể cảm giác được rõ ràng sự kháng cự phát ra từ Đường Viên Viên. Được, xuống lầu thôi. Sau khi hai người rời đi, An Thiến tức giận nói. Anh cứ bắt em phải xin lỗi cô ta. Giờ anh xem, cô ta tỏ thái độ ra sao kìa. Thái độ gì chứ? Trung Sở Phong lạnh lùng liếc cô ta một cái. Nếu như em còn dám nói những lời này trước mặt anh nhất định sẽ tát cho em một cái. Vậy đã là nhẹ rồi đó, có tin hay không đây? Trung Sở Phong! Trung Sở Phong phớt lờ cô ta và bước xuống lầu. An Thiến tức giận đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, một lúc rồi mới bất lực đi theo xuống lầu. Bà chủ đã chuẩn bị xong bữa sáng rất đa dạng phong phú, vừa thấy Đường Viên Viên thì đã vẫy tay gọi cô bé ngay lập tức. Cô bé Đường Viên Viên cũng rất lễ phép, chủ động chào hỏi bà ta. Chào gì, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không? Nói xong, bà ta phát hiện đôi mắt của cô bé dường như có hơi sưng lên. Nhưng thoạt nhìn thì cô bé không có vấn đề gì về cảm xúc, nên bà ta không tiếp tục hỏi nữa. Ngủ ngon lắm ạ, ấm lắm. Cháu ngọt miệng thật đấy, mau tới ăn sáng đi. Bữa sáng rất phong phú, hơn nữa có nhiều món là món Đường Viên Viên thích ăn. Khi bà chủ bưng cháo cho cô bé, còn thì thầm vào tai cô bé một câu. Anh trai cháu cố ý gửi cho dì một cuốn sách dày dạy nấu ăn đấy. Nghe vậy, Đường Viên Viên có hơi kinh ngạc và vui mừng mà ngẩng đầu lên. Thật sao? Cô bé quay đầu nhìn Út Chi Diệc Thù, cậu hút một ngụm cháo rồi đặt chén xuống. Nhìn cái gì vậy? Còn không ăn nhanh lên đi. Đúng lúc này, Trung Sở Phong và An Thiến cũng đã đến đây, hai người tự tìm chỗ trống để ngồi xuống. Vốn dĩ An Thiến định tìm một chỗ gần Út Chi Diệc Thù hơn để ngồi xuống, nhưng còn chưa kịp bước tới thì đã bị Trung Sở Phong kéo đi rất xa. Tới đây ngồi. An Thiến gần như bị cậu chọc giận, vô cùng muốn giết cậu. Thật ra thì Đường Viên Viên không muốn ngồi ăn sáng cùng với An Thiến. Tuy rằng cô bé nể mặt Trung Sở Phong mà tha thứ cho cô ta, nhưng cô bé vẫn để tâm đến những gì cô ta đã nói ngày hôm qua. Bây giờ vừa ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy cô ta đang ngồi trước mặt mình. Trong lòng cô bé có hơi bực dọc. Nhưng cô bé vẫn không biểu hiện ra ngoài mà cầm lấy chiếc bánh từ từ gặm nhấm. Chiếc bánh được cho rất nhiều nhân vào bên trong, cắn một miếng đã giòn tan. Đường Viên Viên cảm thấy đầu lưỡi của mình tràn ngập hương vị thơm ngon. Ăn vào ngon đến mức muốn khóc luôn. Tay nghề của bà chủ thật là tốt, cô bé phải ăn nhiều hơn một chút mới được. Ăn từ từ, đừng để bị nghẹn. Út Chi Diệc Thù đặt một chén cháo vào trong tay của Đường Viên Viên. Thêm chút cháo nữa đi. Cảm ơn anh trai. Trung Sở Phong thấy dáng vẻ này của cô bé thì không khỏi muốn trêu chọc cô bé. Viên Viên, em ăn từ từ thôi, cũng đâu có ai dành phần với em đâu. Nếu em thích thì anh Sở Phong tặng phần của anh cho em luôn này. Nghe thế, An Thiến cũng muốn thể hiện bản thân nên lập tức đẩy phần bánh trước mặt mình ra cho Viên Viên. Còn có của chị nữa này, chị cũng cho em. Chưa đầy thì không sao, vừa đầy xong thì Đường Viên Viên thấy trước mặt mình có thêm hai cái bánh. Cô bé liếc nhìn An Thiến gầy gò, lại nghĩ đến những gì cô ta nói tối hôm qua. Đột nhiên cảm thấy mình không còn cảm giác ngon miệng nữa. Cô bé lắc đầu, không cần đâu, mọi người cứ ăn phần của mình đi. Nếu là trước đây, chắc chắn cô bé sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ cô bé thực sự có lẽ là đang làm kiêu đấy. May mắn thay, lúc này Út Chỉ Diệc Thù đã giải vây thay cô bé. Mọi người tự ăn phần của mình đi, đưa cho em làm gì, trên bàn này cũng đâu có thiếu đồ ăn, có đúng không? Trung Sở Phong bĩu môi, không phải là do cô ấy thích sao? Thế nào, tớ đối tốt với em gái của cậu, cậu vẫn không vui sao? Ăn của cậu đi. Đường Viên Viên có hơi dầu dĩ, buồn bực mà ăn xong một cái bánh, tiếp đó cũng không có ăn một cách ngốn ngang ngốn nghiến nữa. Sau khi ăn xong, chỉ húp non nửa chén cháo, rồi cô bé lập tức lau tay, sau đó mở miệng nói, em no rồi. Vừa dứt lời, ba người trên bàn đều đưa mắt nhìn về phía cô bé. Bất thình lình, bị ba người đồng thời nhìn sang, trong nháy mắt, Đường Viên Viên xấu hổ đến mức không khỏi đỏ mặt lên. Sao vậy? Trung Sở Phong nghẹn nửa ngày mà không nói được câu nào, sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao thì sức ăn bình thường của Đường Viên Viên nào có nhỏ như vậy đâu. Cho cô bé thêm mấy cái bánh thì cô bé đều có thể ăn hết, sau đó còn ăn thêm được những món khác, hệt như con lợn con vậy, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nhưng mà hiện giờ cô bé lại chỉ ăn có một cái, còn nói mình đã no rồi. Là bởi vì những lời mà An Thiến đã nói với cô bé vào tối hôm qua ư? Tuy rằng cậu đã an ủi cô bé, nhưng lời nói đã thốt ra chính là bát nước đổ đi, làm sao có thể xóa sạch ám ảnh tâm lý để lại được, có đúng không? Trung Sở Phong đột nhiên rất hối hận vì để An Thiến cùng tham gia chuyến đi này. Nếu không có cô ta, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Ngược lại, biểu cảm của Út Chỉ Diệc Thù thì lại rất thờ ơ, như thể cậu đã biết gì đó nhưng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ gắp thêm mấy món vào trong chén của Đường Viên Viên, nhỏ giọng nói. Vậy thì ngồi ăn cơm với anh trai thêm chút đi. Em còn đang lớn nên không thể ăn quá ít. Nhưng mà... Đường Viên Viên suýt chút nữa đã thốt lên rằng mình quá béo. Nhưng khi lời nói đến bên môi thì lại miễn cưỡng kiểm soát lại được. Được rồi, em sẽ ăn cùng với anh trai thêm chút nữa. Cuối cùng Đường Viên Viên cũng ăn xong một chút. Út Chỉ Diệc Thù lại gắp cho cô bé thêm một miếng nữa. Rốt cuộc thì cũng lấp đầy cái bụng của cô bé. Đường Viên Viên nhận ra mình không thể ăn thêm được nữa. Chỉ có thể kéo tay áo của Út Chỉ Diệc Thù dưới gầm bàn mà thì thầm. Anh trai à, em thật sự không thể ăn được nữa đâu. Lúc này Út Chỉ Diệc Thù mới dừng lại. Ăn no rồi thì ra ngoài đi dạo một chút. Nói xong cậu trực tiếp đứng dậy nói với Trung Sở Phong, tôi đưa em ấy đi dạo. Trung Sở Phong sững sờ vài giây. Được rồi, điều này có nghĩa là cậu không muốn Trung Sở Phong đi theo. Cậu ta và Uất Trì Diệt Thù là bạn của nhau nhiều năm rồi, nên cậu ta có thể hiểu được ý của Uất Trì Diệt Thù. An Tiến cũng buông chiếc thìa trong tay xuống. Em cũng no rồi, em phải đi dạo một chút. Kết quả cô ta vừa mới đứng dậy liền bị Trung Sở Phong ép ngồi lại trên ghế. Em đi làm cái gì? Em mới ăn có bao nhiêu đâu. Ngồi xuống, ăn nhiều thêm một chút đi. Em no căng bụng rồi. No căng rồi thì cũng ngồi ở đây. Giọng điệu của Trung Sở Phong trở nên lạnh lùng. Sau khi xác định Uất Trì Diệt Thù và Đường Viên Viên đã đi ra ngoài rồi thì mới nói với vẻ không vui. Không thấy người ta không muốn cho em đi theo sao? Không có mắt hả? Trung Sở Phong, dựa vào đâu mà anh lại nói như vậy với em chứ? Vậy em dựa vào đâu mà đi theo anh? Chuyến đi lần này, anh có mời em đến cùng không? Em có biết bản thân mình là con gái, cần phải có thể diện không? Không có ai mời em, lại còn nói rõ là không muốn cho em đi theo, mà em vẫn mặt dày theo sau là sao? Nghe thấy thế, An Thiến đứng bật dậy với vẻ không thể tin được. Em mặt dày sao? Là anh mặt dày mới đúng đó. Anh không phát hiện, trong mắt trong lòng của Đường Viên Viên cũng chỉ có mỗi anh trai của cô ta thôi sao? Có vị trí của anh không? Rốt cuộc thì ai mới là người không biết xấu hổ mà đi theo cho bằng được chứ? Em thấy là anh mới đúng đấy. Em... Trung Sở Phong bị những lời này của cô ta chọc giận đến mức cả gương mặt tái xanh. Còn không biết xấu hổ mà nói em. An Thiến cười khẩy, khoanh tay đứng dậy. Sao anh không tự nghĩ lại xem bản thân mình là cái dạng người gì? Bình thường thái độ của người như Trung Sở Phong luôn luôn đối với phái nữ rất tốt. Trong mắt của phái nữ, cậu ta chính là một chàng trai phong độ. Cho dù không phải là cô gái mình thích, cũng có thể cho người ta sắc mặt tốt. Ngoài trừ Ôn Cảnh Nhu liều chết dây dưa với Uất Chỉ Diệt Thù rồi tìm đến ký túc xá của bọn họ, còn có An Thiến đang đứng trước mặt nói năng bậy bạ lung tung. Nếu như không phải bởi vì cô ta và mình có chút quan hệ thân thích, có lẽ Trùng Sở Phong đã ra tay rồi. Kết quả An Thiến lại không làm được gì, còn hùng hùng hổ hổ tự mình đa tình đối tốt với người ta, cho là tình cảm của mình sâu đậm lắm, lại không biết căn bản là người ta còn chẳng thèm để anh vào mắt. Chẳng có chút địa vị nào trong lòng của người ta, còn không biết xấu hổ nói em. Còn nữa, có phải là mắt của anh có vấn đề không? Trong trường học còn thiếu mấy cô gái xinh đẹp sao? Thế mà phải chạy đến trường cấp 3 tìm. Chạy đến trường cấp 3 tìm thì thôi đi. Tốt xấu gì anh cũng nên thích một đứa con gái xinh đẹp, thân thể không tệ còn đỡ. Em cũng sẽ không cảm thấy đầu óc của anh có vấn đề, nhưng không nghĩ tới anh lại không bình thường như vậy. Vậy mà lại đi thích một cái con mập mạp. An Thiến, em câm miệng lại cho anh. Trùng Sở Phong thực sự không nghe nổi nữa, vỗ bàn dầm một cái rồi đứng lên. Âm thanh rất lớn, ông chủ và bà chủ ở trong phòng bếp nghe thấy thì liền chạy ra, muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Kết quả, vừa ra đã nhìn thấy hai người Trùng Sở Phong và An Thiến đang cãi nhau, mà trong miệng của An Thiến còn mắng rất khó nghe. Tại sao em phải câm miệng, chỉ cho phép anh nói, còn em thì không được sao? Anh vỗ bàn khiêu chiến với ai đấy hả Trùng Sở Phong? Chẳng lẽ em nói sai sao? Đường Viên Viên chính là một đứa con gái mập mạp. Không phải anh thật sự thích cô ta đấy chứ? Cô ta như thế, về sau coi như trưởng thành cũng sẽ không có người... Bây giờ Trung Sở Phong không thể kiềm chế được bản thân liền ra tay. Cậu đánh An Thiến một bạt tay. Sau khi đánh xong, lồng ngực còn bị chọc giận đến nỗi không ngừng phập phồng. Lòng bàn tay chấn động rất đau. An Thiến bị cậu đánh cho trực tiếp ngã ngồi xuống mặt đất. Mặt mũi lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Giống như thật sự không thể tin được Trung Sở Phong sẽ đánh mình, hơn nữa còn đánh nặng tay như vậy. Bên tai vẫn còn ong ong, trên mặt đau rát. An Thiến sừng sốt trọn vẹn mười mấy giây mới phản ứng được, đưa tay phủ lên trên mặt của mình, còn chưa chạm tới đã đau đến nhe răng trợn mắt. Trung Sở Phong, anh lại dám đánh em? Cô ta khóc ra tiếng bù lu bù loa. Em phải gọi điện thoại cho ba, em muốn nói cho cô biết anh dám đánh em. Trung Sở Phong lạnh lùng cười thành tiếng. Gọi đi, không phải điện thoại đang ở bên cạnh em sao? Bây giờ anh đã lỡ đánh em rồi. Đánh xong, anh lại đánh thêm một cái. Sau hôm nay, anh sẽ thu dọn hành lý trở về nhà. Không cần xe của bọn họ nữa, trực tiếp đón xe trở về là được rồi. An Thiến sững sờ, không nghĩ tới cậu đánh xong lại có suy nghĩ này. Bên này náo loạn xong, cô ta và Trung Sở Phong rời đi. Chẳng phải là Đường Viên Viên đang ở một mình với Uất Trì Diệt Thù sao? Chuyến này cô ta đến chính là vì Uất Trì Diệt Thù, tại sao có thể chưa đạt được gì đã rút lui chứ? Đến lúc đó trở về nhất định cô ta sẽ bị đám chị em chế giễu sau lưng.

Mà những suy nghĩ này lại thật sự giáng cho cô một cái tát trong tương lai, về sau mới khiến cô hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh trai, chúng ta đi chơi một ngày mới trở về, mấy người anh Sở Phong có tức giận không? Sẽ không. Biểu cảm của Uất Trì Diệc Thù lạnh nhạt, anh đưa em đi chơi, còn cậu ấy thì đưa em gái mình đi chơi, hợp tình hợp lý, có gì phải tức giận chứ? Ờ ha, cô cũng an tâm, nhưng cũng không có biết hai người kia có cãi nhau hay không. Lúc trở về đã rất muộn, bà chủ thấy hai người bọn họ trở về, vẫn nhiệt tình giống như buổi sáng. Nghe hai người bọn họ nói đã cơm nước xong xuôi ở bên ngoài, liền đi pha trà sữa cho bọn họ. Uống đi, rồi ban đêm ngủ sớm một chút. Đường Viên Viên nhìn chằm chằm vào ly trà sữa kia, trong ấn tượng giống như từng nghe nói trà sữa có hàm lượng calo rất cao, cô vẫn không nên uống thì hơn. Thế là Đường Viên Viên liền đầy ly trà sữa trên bàn trở về. Cảm ơn dì ạ, nhưng cháu không uống trà sữa đâu, cho cháu một ly nước lọc là được rồi. Làm sao thế? Có phải là dì pha trà sữa không ngon không? Không phải đâu dì, chỉ là cháu hơi khát nước, nghe nói uống nước ngọt không giải khát, cho nên... Bởi vì nói dối, khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng lên, ngón tay còn ngượng ngùng nắm chặt. Bà chủ nhìn thấy cô như vậy thì cũng không đành lòng vạch trần cô, thế là đổi cho cô một ly nước lọc. Được, được, được, dì lấy nước lọc cho cháu, uống đi. Cảm ơn dì ạ. Sau đó cô gái nhỏ bưng lấy ly nước, khéo léo uống vào. Uống xong thì đi theo Uất Trì Diệc Thù lên tầng. Chờ cô gái nhỏ lên tầng, bà chủ mới thở dài một hơi. Xem ra, nguyên nhân cãi vã ngày hôm nay hẳn là nằm trên người cô gái nhỏ này. Chồng của bà ấy, cái hiểu cái không mở miệng. Cái gì chứ? Tôi nói là cái cô bé An Thiến kia nói Viên Viên như vậy. Huyền náo khiến hai bên đều không vui. Ông xem cô gái nhỏ này lúc trước khẩu vị tốt biết bao nhiêu, bây giờ đến cả ly trà sữa cũng không dám uống. Buổi sáng chỉ ăn có một cái bánh đã no rồi. Bà quản người ta ăn bao nhiêu làm gì chứ? Dù sao thì cũng chỉ ở đây có một thời gian ngắn thôi. Bớt rảnh rỗi can thiệp vào chuyện của người khác đi. Chồng của bà chủ là một người thành thật, cũng là người sợ phiền phức. Nhưng hết lần này tới lần khác, vợ của ông ấy lại vô cùng nhiệt tình. Ý của ông là tôi xen vào việc của người khác ư? Tôi nào có nói như vậy đâu. Cái ông này bị làm sao vậy? Một cô gái tốt như vậy bị bắt nạt thành cái dạng này, tôi thương xót cho cô bé đấy. Bất bình thay cô bé đấy thì còn không được sao? Người chồng trung thực lập tức đầu hàng. Được, được, được, bà nói đều đúng. Dù sao thì tôi cũng không dám cãi nhau với bà. Tôi chỉ thấy buổi sáng bọn họ náo loạn như vậy thì lo lắng cho bà mà thôi. Bà biết tôi lo lắng cái gì không? Cũng không đến mức sẽ ra tay với bà. Người ta cũng là do không thể nhịn được nữa mới đánh một bạt tai như vậy. Huống hồ cô gái nhỏ này có người che chở sẽ không lỗ đâu. Bà chủ lại không cho là như vậy. Trên hành động thì không ăn thiệt thòi, nhưng trên tâm lý thì sao đây? Vết thương trên người còn có thể lành lại, nhưng vết thương tâm lý thì phải mất bao lâu mới có thể lành đây? Nếu có người công kích vẻ bề ngoài của ông thì ông nghĩ như thế nào? Người ta mới chỉ là một cô gái mười mấy tuổi thôi đây. Người chồng trung thực không nói tiếp, bởi vì ông ấy cảm thấy câu nói sau cùng của vợ mình thật sự rất có lý. Một câu nói đúng là hủy đi một người. Xem ra cô gái nhỏ kia cũng thật sự để ở trong lòng, bằng không cũng không trở nên khác biệt nhiều như vậy. Từ sau khi Trung Sở Phong ra tay với An Thiến cũng đã biết điều hơn, không tiếp tục làm loạn nữa. Thời điểm trông thấy Đường Viên Viên cũng không có dám nói chuyện với cô, thậm chí còn xem như cô không tồn tại. Mặc dù ngay từ đầu Đường Viên Viên có chút không thích ứng, còn tìm Trung Sở Phong hỏi chuyện này. Trung Sở Phong cười giải thích với cô. Hey, nó chỉ đang trả giá vì những gì mình đã nói mà thôi. Em quan tâm đến nó để làm gì? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả. Nó nói những lời kia, anh không đưa nó về đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Viên Viên, chỉ cần có anh Sở Phong ở đây, sẽ không có ai có thể làm tổn thương em. Người làm tổn thương đến em, anh Sở Phong sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu, bất kể họ là ai. Nói xong còn chưa sờ tay lên đầu của Đường Viên Viên, nở nụ cười dịu dàng. Anh Sở Phong sẽ luôn bảo vệ em. Nếu là lúc trước, Đường Viên Viên sẽ cảm thấy Trung Sở Phong như vậy rất ấm áp, là một người anh trai tốt. Thế nhưng gần đây, sau khi tâm trạng của cô phát sinh một chút thay đổi nhỏ bé, những hành động của Trung Sở Phong còn có những lời này đối với Đường Viên Viên mà nói giống như đã thay đổi vị rồi vậy. Cô nhìn Trung Sở Phong, trong lòng có một ý nghĩ kỳ quái xông ra. Vừa xuất hiện, Đường Viên Viên đã bị chính mình hù dọa, sau đó dùng sức lắc đầu. Không thể nào, nhất định là chính cô suy nghĩ lung tung. Anh Sở Phong làm sao có thể... Sao thế? Trung Sở Phong bị Đường Viên Viên làm cho hồ đồ rồi. Đầu tiên là yên lặng nhìn mình, sau đó lại hung hăng lắc đầu. Cậu chỉ có thể suy đoán ở trong lòng. Em không muốn để anh Sở Phong bảo vệ sao? Đường Viên Viên phản ứng kịp, không nghĩ tới. Thế mà mình lại lắc đầu ngay trước mặt Trung Sở Phong. Cô vội vàng xua tay nói. Không có, anh Sở Phong. Chỉ là vừa rồi em mải suy nghĩ chuyện khác mà thôi. Suy nghĩ cái gì vậy? Không có. Làm sao lại mang dáng vẻ chột dạ như vậy chứ? Đôi mắt của Trung Sở Phong nheo lại, phút chốc xích lại gần Đường Viên Viên. Nhịp tim của Đường Viên Viên lệch đi nửa nhịp, cơ thể bị dọa lui về phía sau. Anh Sở Phong, em chột dạ chỗ nào chứ? Đường Viên Viên đứng lên rồi nói. Em trở về phòng trước đây. Khoan đã. Trung Sở Phong thấy cô muốn rời đi, nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo lại. Đường Viên Viên không cảm thấy có cái gì cả. Lúc Trung Sở Phong kéo cổ tay của cô lại, cô giống như bị điện giật vậy, rụt tay về. Trung Sở Phong không được tự nhiên nói. Anh Sở Phong còn có ít lời muốn nói với em ngồi xuống trước đã. Ừ. Đường Viên Viên đành phải ngồi xuống bên cạnh cậu một lần nữa. Sao thế anh Sở Phong? Trung Sở Phong lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi đưa cho Đường Viên Viên. Đây là cái gì ạ? Quà năm mới. Ánh mắt của Trung Sở Phong vô cùng dịu dàng, âm thanh nhẹ nhàng hơn mấy phần. Vốn định ngày đầu tiên thì đưa cho em, nhưng hôm đó thấy em ngủ rất ngon nên chưa có đưa em. Về sau lại nghĩ muốn tìm thời gian phù hợp để đưa, kết quả... Thật ra Trung Sở Phong đã cất đi tâm tư muốn tìm thời cơ thích hợp khi mà chỉ có hai người bọn họ để đưa quà năm mới cho Đường Viên Viên. Nhưng gần đây lại xảy ra những chuyện không vui, dẫn đến cậu vẫn luôn luôn không có cơ hội ở chung với Đường Viên Viên để nói chuyện. Vừa hay, hôm nay có cơ hội này, Trung Sở Phong dứt khoát lấy món quà ra. Quà năm mới sao ạ? Vẻ mặt của Đường Viên Viên tò mò nhận lấy chiếc hộp. Chiếc hộp được đóng gói rất đẹp đẽ. Sau khi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay vàng đầu hoa hồng. Dây xích rất nhỏ, phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn. Wow, thật xinh đẹp. Đường Viên Viên cầm chiếc vòng lên tay. Cảm ơn anh Sở Phong. Không cần cảm ơn, Viên Viên thích là tốt rồi. Anh Sở Phong giúp em đeo nhé. Thật ra Trung Sở Phong có chút khẩn trương. Những năm qua, đồ mà cậu tặng cho cô toàn là đồ của con gái. Năm nay là năm đầu tiên anh tặng cho cô đồ cá nhân. Vẫn là có chút ý đồ riêng, muốn nhìn cô mang trên mình đồ mà bản thân tặng, cho nên cậu mới chọn chiếc vòng tay này. Được ạ. Đường Viên Viên đưa vòng tay cho Trung Sở Phong. Sau khi Trung Sở Phong mở khóa, chuẩn bị đeo lên cho Đường Viên Viên, kết quả thời điểm đeo vào lại phát hiện cổ tay của Đường Viên Viên quá lớn, căn bản là không thể đeo vòng tay vào. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, cái trán của Trung Sở Phong toát ra mồ hôi lạnh. Vốn định giúp Đường Viên Viên đeo lên, kết quả lại không đeo vừa, cậu không cam tâm thử lại một chút. Anh Sở Phong. Trung Sở Phong ra hiệu cho cô im lặng, có thể mang, không thành vấn đề. Nếu như không thể đeo chiếc vòng tay này, có phải cô gái nhỏ bên cạnh mình sẽ rất đau lòng hay không? Trung Sở Phong thật hận mình, lúc chọn vòng tay còn cảm thấy mình nghiêm túc, ai biết hiện tại lại là một trò cười. Cậu thật tình, cái rắm ấy, căn bản cậu chính là một tên tùy tiện, là thứ vô dụng. Rõ ràng là giữa mùa đông, nhưng Trung Sở Phong lại toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi nhỏ trên mu bàn tay của Đường Viên Viên. Anh Sở Phong, anh Sở Phong. Viên Viên, em đừng quấy rầy anh Sở Phong nhất định sẽ giúp em đeo lên. Anh Sở Phong, đừng đeo nữa, không đeo vừa đâu. Đường Viên Viên bắt lấy tay của cậu, đối diện với ánh mắt của cậu lắc đầu. Không sao đâu, không đeo được thì thôi, Viên Viên vẫn rất thích quà mà anh Sở Phong tặng. Trung Sở Phong yên lặng nhìn cô, hết nửa ngày đột nhiên đấm lên vách tường một cái. Đường Viên Viên giật nảy mình, kinh ngạc hô lên một tiếng. Thật xin lỗi, là anh không tốt. Cậu nắm lấy đầu kia của chiếc vòng tay, uể oải cúi thấp đầu. Lúc trước, đi mua cho em, đáng lẽ ra anh nên dụng tâm một chút. Anh đúng là một thằng đàn ông thô kệch, thật xin lỗi. Trung Sở Phong ảo não không chịu được. Lúc đầu Đường Viên Viên đã rất nhạy cảm với chuyện này. Kết quả, cậu lại trực tiếp làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Anh Sở Phong đừng tự trách, em biết là anh có dụng tâm. Chẳng qua là Viên Viên quá béo thôi, cho nên không thể trách anh được. Trung Sở Phong có cảm giác giống như có người cầm một con dao đâm vào trong lòng của anh ta. Rõ ràng là anh ta làm cô gái nhỏ bị thương. Kết quả, cô vẫn nhẹ nhàng cười nói, an ủi anh ta. Nói anh ta đừng tự trách, sau đó lại đâm mình một dao. Giờ phút này, Trung Sở Phong muốn giết chết bản thân mình. Anh Sở Phong, anh đưa vòng tay cho em đi. Đường Viên Viên đưa tay ra với anh ta. Đường vân tay trên lòng bàn tay trắng nõn của cô gái nhỏ vô cùng nhạt, trắng tinh, sạch sẽ như tuyết.